phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chiến trường thu gặt cơ. Ma cửu thống lĩnh nghe được Lâu Mộ Yên nói bản thân là người quái dị nhất thời nổi giận. Hắn nhưng là ma vực kiếm thần cấp bậc thống lĩnh bên trong Mỹ Nam Tử. Đáng chết nha đầu là cái gì ánh mắt? Nha đầu chết tiệt kia! Bản thống lĩnh hôm nay đã đem linh hồn của ngươi bắt trụ giao cho Tam Thánh Nữ. Nàng định sẽ hảo hảo cho ngươi hưởng thụ sống không bằng chết tư vị, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Các ngươi ma tộc phóng ngoan nói nhưng là rất lợi hại. Cũng không biết của các ngươi thực lực thất không xứng đôi, sát. Cho ta sát, ma cửu thống lĩnh hừ lạnh một tiếng đối với phía sau ma tộc phân phó. Đem diễm trụ quốc cấp bản thống lĩnh đồ, là. Ma tộc vài tên kiếm thần lập tức đem Lâu Mộ Yên mấy người vây quanh. Những người khác tắc chuẩn bị bước vào diễm trụ đế đô phạm vi tùy ý hành hạ đến chết. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong, cùng Minh Tu trao đổi một ánh mắt, hai người ăn ý đem bản mạng trận bàn tế đi ra ngoài. Tiếp theo hai người không ngừng kết ấn, làm một cái điều phù mang rơi vào diễm trụ quốc đế đô biên cảnh tuyến thượng khi. Một tầng ánh sáng nhu hòa theo địa hạ lại dâng lên đem cả tòa đế đô bao phủ. Đồng loạt ra tay vây công hai người kiếm thần phân biệt bị mấy con linh sủng cùng Lâu Mộ Bạch. Lâu Mộ Đình cản xuống dưới. Cái gì? Ma tộc nhất phương một gã thất phẩm trận pháp sư kinh hãi nói. Đại trận bạc nhược chỉ ra minh bị chúng ta công phá. Bọn họ hai người làm sao có thể lại kích hoạt đại trận, bọn họ vừa mới giống như là chữa trị. Chúng ta công phá bạc nhược điểm mần ni, một khắc danh trận pháp sư nói. Làm sao có thể, chữa trị công phá thất phẩm trận pháp cần bát phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn mới được đi. Kỳ thực cũng không nhất định phải bát phẩm trận pháp sư. Chỉ cần có được tuyệt hảo trận pháp thiên phù nhân cũng có thể làm được tên kia thực lực mạnh. Nhất thất phẩm trận pháp sư nói. Hơn nữa các người có phát hiện hay không? Bọn họ hai người liên hợp ở cùng nhau chữa trị trận pháp dao động có thất phẩm trung cấp khác bốn. Gã ma tộc trận pháp sư lập tức hướng tới hai người đang ở liên hợp chữa trị trận pháp xem qua đi. Này vừa thấy triệt để sợ ngây người, chỉ thấy bị bọn họ phá hư trận pháp chẳng những bị triệt để chữa trị, nhưng lại theo thất phẩm sơ cấp trực tiếp thăng cấp đến thất phẩm trung cấp. Phòng ngự năng lực cao hơn một tầng lâu, hai người này thiên phú không khỏi cũng quá cường thôi, đuổi mau ngăn cản bọn họ. Bằng không đại trận một khi chữa trị xong chúng ta căn bản vô pháp lại khám phá, một gã ma tộc. Trận pháp sư đối với ma cửu kinh hô ra tiếng. Ma cửu giật mình lập tức phân phó kiếm thần tiểu đội công kích trận pháp không nhường Lâu Mộ Yên. Hai người triệt để bố trí hoàn thành. Bằng không phía trước sở làm hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá ở ma tộc kiếm thần kiếm khởi đao lạc khi trận pháp phát ra chói mắt quang mang triệt để một. Lần nữa chữa trị tốt là mần ni vô số kiếm thần kiếm khí huy rơi xuống trận pháp thượng sau tự động. Bị vận chuyển phòng ngự trận pháp hấp thu. Lập tức trận pháp tự động chuyển hóa làm một luồng lực lượng hướng tới ma tộc đại quân phương hướng. Công kích, phốc. Không ít kiếm thánh cùng kiếm tôn bị trận pháp vận chuyển lực công kích lượng đánh chúng ảo ảo. Hộc máu thâm bị thương nặng, còn không đợi bọn hắn xuất ra đan dược ăn vào chữa thương. Một căn màu vàng mạ đằng theo địa hạ chui ra đem toàn bộ kéo vào địa hạ. Làm trận pháp lại sửa lại thành công khi, diễm trụ quốc ở trên biên cảnh bị trận pháp lại bao phủ lại nhân trong mắt đều ảo ảo lộ ra sống sót. Sau tai nạn sắc mặt vui mừng, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cùng nhau chữa trị hảo trận pháp sau vẫn chưa dừng tay. Mà là ở băng kích cùng long rượu che dầu về dưới hợp lại bố trí một cái thất phẩm trung cấp tứ. Tượng sát trận, này sát trận uy lực nhưng là Lâu Mộ Yên đã từng bố trí xuất ra tứ tượng trận mấy lần. Chủ trận từ Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Kim Long hai cái linh người gây nên hỏa hoạn chí. Hai người không ngừng kết ấn, trận pháp rất nhanh xây dựng thành công, theo đông tây nam bắc bốn phương vị nguyên lực ngưng tụ mà thành thanh long, bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ như là sống thông thường, điên cuồng hướng tới ma tộc trong đại quân hung mãnh chộp tới. Minh Tu khống chế được tứ tượng sát trận, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, theo của nàng linh thú hoàn lý chui ra vô số chỉ chi chít ma mật bát giai cùng cửu giai xích phong. Người xem ra đầu run lên, xích hoàng toàn bộ thân mình nhẹ nhàng bay đến Lâu Mộ Yên trên bờ vai đứng. Hai cái trong suốt cánh lóe ra một luồng lũ màu tím nhạt lôi điện lực. Ở Di Lạc ma tộc chiến khư chung, xích hoàng đã ở cơ duyên xảo hợp hạ dùng một viên có thể xúc tiến nàng lần thứ ba tiến hóa linh quả. Rời đi tiền cũng bước vào đến thập giai. Vừa tiến vào thập giai nàng liền sinh sản ra vô số chỉ cửu giai các thuộc tính xích phong. Hơn nữa này đó xích phong còn có một cộng đồng đặc điểm đều mang theo lôi điện lực công kích. Một đám đám xích phong nơi đi qua, kiếm thánh cùng kiếm tôn cấp bậc ma tộc đại quân tất cả đều gặp đại hại. À, ma tộc nhất phương chỗ truyền đến mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ở trận pháp trung tránh né diễm trụ quốc cao tầng nhóm xem Lâu Mộ Yên khống chế được một đám lớn. Xích phong đem ma tộc đại quân quấy dày. Phía dưới màu vàng mạn đằng không ngừng phối hợp đem một gã danh cao giai ma tộc kéo vào để cắn. Nuốt máu huyết, bọn họ hưng phấn đồng thời đều có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Xích phong cùng thực nhân huyết thứ đằng vương quả thực chính là chiến trường thu gặt cơ. Làm cho người ta không rét mà run. Hoàn hảo bọn họ không là Lâu Mộ Yên địch nhân. Phía trước này vội vã cùng Lâu gia phiết thanh quan hệ nhân lúc này ruột đều hối thanh. Minh Tu tắc khống chế được trận pháp không ngừng oanh kích ma tộc quân đoàn. Mỗi lần ra tay địch nhân bất tử cũng là bán tàn phế. Rất nhanh, công kích diễm trụ quốc này con cường hãn ma tộc đại quân chết hầu như không còn. Trừ bỏ còn sống thiếu bộ phận khác đều làm huyết huyết cùng xích phong đàn chất dinh dưỡng. Trời ạ, cái cô gái này lại có cao cấp như vậy xích phong đàn, ma tộc bên trong không ít người nhìn thấy. Xích phong đàn sau vô tâm ham chiến, lập tức hướng tới tứ phương chạy trốn. Đối phương một cái linh sủng có thể để thượng vài tên kiếm thần. Kiếm thánh cùng kiếm tôn càng là không nói chơi, nhất móng vuốt chụp chết một cái. Hơn nữa xích phong đàn cùng thực nhân huyết thứ đằng, bọn họ còn thế nào chiến? Một đoàn đoàn bản mạng yêu hòa theo mấy con linh sủng trong miệng phun ra. Đang ở bốn phương tám hướng đào vong ma tộc toàn bộ bị thiêu vừa vạn. Lập tức bị màu vàng mạn đằng kéo dài tới để, ma cửu cùng vài tên kiếm thần tắc vội vàng che chở ma tộc truyền tống mà đến ngũ phẩm thất phẩm. Trận pháp sư muốn lui lại. Thất phẩm trận pháp sư ở ma tộc trung tuy rằng địa vị không có bát phẩm như vậy cao thượng. Nhưng là cũng là bị chúng tinh phủng nguyệt đối tượng. Lần này ma tộc điều khiển này 5 tên thất phẩm trận pháp sư mục đích chẳng phải vì công hãm thiên. Linh đại lục dùng, mà là chuẩn bị đưa Di Lạc ma tộc chiến khư khám phá cấm chế dùng. Bởi vậy cho dù là bọn họ này một chi ma tộc quân đoàn toàn bộ bị giết đều không thể để cho này 5. Người xảy ra chuyện, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi, con ngươi hàm chứa châm chọc, khẽ cười một tiếng, hiện đang muốn chạy có phải không phải quá muộn điểm. Lập tức một khắc chỉ linh thú hoàn lập tức mở ra. Ở xích hoàng khống chế hạ, 100 nhiều chỉ thủy thùng lớn nhỏ cửu giai xích phong đem ma cửu thống lĩnh chờ mấy người cùng. Ngũ phẩm trận pháp sư đoàn đoàn vây quanh, mấy người quá sợ hãi. Xích phong tuy rằng cấp bậc không có bọn họ cao, nhưng nếu là gặp được một đám lời nói tuyệt đối không có phần thắng. Ở Quảng Linh giới, xích phong nhưng là ở linh trùng hung bảng thượng bài danh thứ 6 tồn tại. Cửu thống lĩnh, ngươi không là muốn đưa ta đi tử sao? Lâu Mộ Yên trêu tức nói, ta nhưng là đã chờ không kiên nhẫn, mà cửu nghẹn lời. Đáng chết nha đầu thật đúng là mang thù. Xích hoàng, đem nơi này ma tộc một cái bất lưu, Lâu Mộ Yên đối xích hoàng phân phó. Xích hoàng vô cùng thân thiết cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai. Nói, tốt chủ nhân, tiếp theo nàng trong miệng phát ra mỗi một tiếng dễ nghe trong trẻo mệnh lệnh. Trong sân xích phong càng thêm điên cuồng công kích đứng lên. Huyết huyết, miểu miểu, băng kích cùng long diệu cũng không kém nhiều. Rất nhanh sẽ đem đối phương hơn kiếm thần triệt để chém giết. Ma cửu mị mị ánh mắt, một cái lắc mình xuất hiện tại Lâu Mộ Yên trước mặt muốn đem nàng bắt. Lại bị phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng đánh chúng bay ngược đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tới. Hết chương.